Best Friend Forever, Sư Sử Bình Yết. Chương 46, Công Chúa và Kẻ Phản Bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Vương quốc Lá Bài, ngay trung tâm Vương quốc có một tòa lâu đài nguy nga lộng lẫy. Nhìn bên ngoài sang trọng nhưng thật chất bên trong còn sang trọng hơn nhiều. Bỏ qua phần tòa lâu đài, ta hãy nói đến những con người bên trong đây. Các người hầu đang loay hoay làm việc của mình. Trước cửa các phòng lớn đều được sắp xếp cho hai vệ sĩ đứng canh. Ngay căn phòng rộng lớn nhất trong cung điện này, đó chính là đại sảnh nơi nhà vua gặp mặt. Hãy nhìn xem có ai trong đây không nhé. Chưa kịp bước vào đã nghe tiếng cãi cọ của hai người. Một lớn một trẻ thì phải. Nhìn kỹ hơn ta sẽ thấy cô bé sở hữu mái tóc đỏ, mặt mày tức giận quát. Cha kỳ vừa thôi. Công chúa không được đi ra ngoài chơi tào lao thật. Đứa vua cũng chính là ba cô bé ho vài tiếng bảo. Luật là luật, đường đường là một công chúa phải tuân theo. Giờ ta có nhiều việc, người hầu đâu mau đưa con gái ta về phòng ngay. Sư tử lo về mà học đi. Hai người hầu đi lại tính đưa sư tử đi thì cô đã nhanh chân chạy đi mất. Cha cô thở dài mệt mỏi vì đứa con của ông khá bướng. Tại phòng sư tử. Sư tử ngồi bên cửa sổ cảm thấy cuộc đời này chẳng còn gì vui khi không được ra thế giới bên ngoài. Hằng ngày phải ở trong phòng học và học. Không ai lại chơi với cô. Có chơi cũng toàn là mấy đứa nịnh nọt này kia. Điệu đà thích trang điểm. Tính cô đâu hợp với loại người đó. Chợt một cơn gió mạnh thổi tới bật tung cửa sổ làm sư nhi mém xíu hun cửa sổ rồi. Giữa lúc đó có thứ gì đó bay vào làm sư tử giật mình tưởng sinh vật lạ. Khi cơn gió mạnh đã qua, sư tử tìm kiếm thứ đã bay vào phòng mình. Mắt cô bất giác nhìn về phía cái giường xinh xắn kia. Một lá bài hình con rơi. Sư nhi nhặt lên xem qua xem lại. Rồi có một giọng nói vang lên từ phía dưới. Do phòng của sư tử khá gần mặt đất nên ở dưới nói gì trên nghe hết. Bạn ơi, sư tử lật đật chạy ra bên cửa sổ nhìn xuống. Cô thấy một cô bé cùng tuổi cô đứng dưới gọi lên. Cô bé đó nói tiếp. Bạn ném lá bài xuống giúp mình với. À mà thôi, để mình bay lên được chứ. Bay lên. Sư tử ngạc nhiên vì độ tuổi này giáo viên chưa dạy cách dùng phép thuật bay đâu, ngay cả chính bản thân cô còn chưa được học, vậy sao cô bạn lạ mặt đó lại biết. Sư nhi tò mò nhìn xuống xem cách mà cô bạn đó bay lên. Cô bé kia lẩm nhẩm gì đó sau đó ném một lá bài xuống đất. Một con chim khá to xuất hiện. Cô bé kia tranh thủ nhảy lên chờ con chim trắng to tướng này đưa lên phòng sư tử. Cô bé đó lên được phòng sư nhi thì lập tức con chim biến mất. Cô bé đó mỉm cười hỏi. Lá bài đâu bạn? Ở đây nè. Sư tử đưa cho cô bé kia rồi vội vàng hỏi. Cậu làm thế nào để biến lá bài thành con chim đó vậy? Hừm. Cô bé kia nheo mày tỏ vẻ trước mặt mình là sinh vật lạ. Bộ cậu không biết sao? Trời ơi, cậu là đại công chúa mà không biết vương quốc mình là vương quốc chuyên sử dụng gì cả sao? Ôi giời ạ, tại mình chỉ được học chiến thuật và phép thuật để vào học viện phép thuật ở thế giới phép thuật thôi. Sư tử chu mỏ nói. Đức vua lạ he. Thôi để giải thích trước tiên, mình xin giới thiệu, tên mình là Fina. Còn cậu là Gia. Sư tử là đúng rồi. Đây giải thích cho nà. Các lá bài sẽ chứa những hình ảnh khác nhau. Mỗi hình ảnh thể hiện chức năng của nó. Giống hồi nãy mình làm. Công việc đó gọi là triệu hồi. Để có được những lá bài này, mọi người phải bắt bằng những lá bài trống bán ở ngoài tiệm hay là mua nó tại các siêu thị lớn. Toàn bộ lá bài của mình là bắt không đấy. Fina giải thích một lèo xong với trình độ của sư tử ít ra có thể hiểu được. Fina nhìn bộ mặt ngạc nhiên của sư nhi cười trong âm thầm. Đồng thời đoán rằng sư không có lá bài nào. Fina cầm lá bài con rơi trên tay đặt lên bàn tay dễ thương của sư tử nói. Nè, tớ tặng cậu nhân buổi gặp mặt đầu tiên. Mình và cậu sẽ kết bạn nhá. Mỗi ngày mình chắc chắn qua chơi với cậu hì hì. À tới giờ mình đi mua đồ ỏi. Thôi bye nha. Kể từ đó sư tử và Fina trở thành bạn bè thân thiết. Cả hai vượt qua rất nhiều chuyện khó khăn, chia sẻ kinh nghiệm hiểu biết cho nhau. Sợi dây tình bạn dần được siết chặt cho đến lúc đó. Fina hẹn sư tử ra công viên nơi hai người hay trốn nhau ra đây chơi. Sư tử háo hức đi ra công viên, nhìn thấy cô bạn thân của mình mà vui mừng hết sức. Sư tử chạy lại nắm tay Fina. Fina hất tay sư tử. Đưa tay mình ra cho sư tử thấy một thứ. Sư Nhi ngơ ngác liếc nhìn bàn tay đó. Chợt nhận ra trên tay có dấu hiệu của thế giới hắc ám. Sư Nhi run rẩy hỏi. Fina, cậu đùa thôi đúng không? Fina khẽ lắc đầu. Thở dài nói. Tôi ở nơi này không có thứ mà tôi muốn. Ở thế giới hắc ám tôi có thể đạt được sức mạnh tối đa. Sức mạnh vĩ đại. Sư tử muốn khóc thật to nhưng cô cố kiềm chế nắm chặt tay Fina nói. Cậu làm vậy sẽ phản bội vương quốc đó. Tôi không cần. Fina lại một lần nữa hất tay ra. Bực bội quát lên. Chúng ta không thể làm bạn nữa. Không, không thể. Mình sẽ giúp cậu mà. Làm ơn. Hãy. Hích, ở lại đi. Sư vừa khóc vừa nói. Tôi mặc kệ. Giờ thì cánh cổng dẫn tới thế giới đó xuất hiện rồi. Tạm biệt nhé. À quên, tôi nói thật nhé. Công chúa nhỏ à. Cô là đứa yếu đuối. Tôi lấy cớ làm bạn để có được những thông tin cần thiết thôi. Thôi bye nha. Dứt lời Fina đi vào cánh cổng đằng sau lưng. Khi cánh cổng cùng thân ảnh phản bội đó biến mất thì nước mắt sư tử đã chảy hết. Đồng thời sư nhi siết chặt nắm đấm chứa đầy sự hận thù. Cũng chính từ lúc đó sư tử đã trở nên mạnh mẽ hơn. Chép sau sẽ là hiện tại nha mọi người. Bu và Ryan xin cảm ơn vì các bạn đã đọc. Nhớ vote để ủng hộ hai con tác giả nhá. Cách chương.